xuyên thành nữ phụ sau bị vai ác công lược. Chương 71, C71, Trần Nhất Đại Sư từ trần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua An tiểu thư không nghỉ ngơi tốt sao? Sáng sớm hôm sau, An Cửu nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng nói. Quay đầu, liền thấy Bùi Tịch đang tưới hoa trong viện. Trong tiểu viện này có một vườn hoa, rất nhiều loại hoa cỏ, mỗi loại An Cửu đều không nhận ra. Nhưng Bùi Tịch đối với những loại hoa cỏ đó lại thuộc như lòng bàn tay, vừa vào ở liền nhận ra có vài loại thuốc trong đó, còn hỏi sư phó trong chùa, lúc rời đi có thể vặt một ít hay không. Sau khi được đồng ý, ngày thường không có việc gì sẽ tỉ mỉ chăm sóc một phen. An Cửu uể oải đáp một tiếng, đúng vậy, sao huynh biết, giọng công tử Bạch Y ôn hòa, ta thấy khuôn mặt An tiểu thư tiều tụy, nếu ngủ không ngon, có thể tới tìm ta kê chút thuốc an thần. Ha ha, ngốc thối, chính huynh khiến ta ngủ không ngon đó. An Cửu lắc đầu, không phải ngủ không ngon, dừng một chút, lại bỗng nhiên ngừng câu chuyện, nàng bực bội nhíu mày, nhanh chóng đổi đề tài. Bùi Tịch, khi nào chúng ta rời khỏi chùa Vô Âm? Bùi Tịch nâng mắt, đôi mắt đen như mực nhìn nàng thật sâu, nghi hoặc hỏi. Vì sao An tiểu thư muốn đi, nơi này không tốt sao? Không phải, ta chỉ muốn đi tìm Hạ đại ca, không... Ta nhớ Lâm Thanh Nhiên, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Nói đến Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nhiên, trên gương mặt tái nhợt của thiếu nữ như đột nhiên có ánh sáng, hai mắt ảm đạm cũng trở nên sáng ngời. Là cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, cho nên muốn Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nhiên bảo vệ nàng sao? Mí mắt Bùi Tịch cong cong, bên môi mỉm cười, ý cười lại không lọt đáy mắt. Chỉ sợ mất mấy ngày nữa, đại khái là 3-4 ngày. Lời hắn ôn hòa. Cực kỳ nghe lời hiểu chuyện, An Cửu không kiên nhẫn mà nhíu mày, vội vàng hỏi. Vì sao phải 3-4 ngày? Thần sắc công tử Bạch Y thản nhiên, chậm rãi nói. Hôm qua không phải nói với cô rồi sao? Đại nạn của Chân Nhất Đại Sư sắp đến, rất nhanh sẽ chết, mời chúng ta cùng xem lễ, như thế tất nhiên không tiện rời đi. A, thiếu nữ lập tức ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng. Hóa ra huynh nói thật, ta còn tưởng rằng... Cho nên nàng kỳ thật không tin lời hắn nói. Vậy nên đó là lý do hôm qua nàng không đi tìm Phi Trần. Trên mặt Bùi Tịch hiện lên một tia hoang mang rồi biến mất. Hắn mơ hồ cảm giác vấn đề này rất quan trọng, không khỏi tìm tòi nghiên cứu. Cho rằng cái gì, hắn nhìn chăm chú không hề chớp mắt. Thiếu nữ vô thức mím môi, tay cũng lặng yên ửng đỏ. Nàng chớp mắt vài cái, vội vàng ném xuống một câu. Không, không có gì, liền chạy đi nhanh như chớp. Váy đỏ tung bay, làn váy đỏ rực giống như sóng cuộn, lướt qua ngưỡng cửa rồi biến mất. Sau khi Bùi Tịch ngưng mắt trầm tư một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không rõ, vừa rồi nàng suy nghĩ cái gì. Lòng nữ nhân, như kim đáy biển, nhưng khiến hắn cảm thấy vui sướng chính là, ngày hôm đó, An Cửu không đi tìm Phi Trần. Giữa trưa ba người cùng tới trai đường ăn cơm chay, rõ ràng ở trai đường thấy Phi Trần, An Cửu cũng không giống mấy ngày trước. Nhiệt tình đi lên ăn cơm cùng hắn, mà trộm nhìn hòa thượng áo bào trắng vài lần, liền thành thành thật thật ở yên tại chỗ. Theo lý mà nói, Bùi Tịch hẳn là cảm thấy vui. Nàng rất nghe lời, không quấn lấy nam nhân khác, có thể tưởng tượng đến ánh mắt thiếu nữ lặng lẽ nhìn phía hòa thượng áo bào trắng lưu luyến không rời, đáy lòng hắn lại không ngăn được xuất hiện một cỗ lệ khí. Đuôi mày công tử Bạch Y nhẹ cao lại, phút chốc cười nói. An tiểu thư, hả? Thiếu nữ ăn cơm chay thất thần ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tịch giơ tay, chỉ hướng Phi Trần, bên môi nở nụ cười nhu hòa. Phật tử Phi Trần ở đó, sao không đi tìm hắn? Khuôn mặt nam nhân thanh tú, ý cười giạt rào, mắt đen nhẹ híp lại, như là đang tốt bụng chỉ điểm, lại phảng phất xem kịch vui. An Nửu nhất thời cứng họng, trên đời sao lại có người như vậy hả? Hắn đúng là biến thái. Nói không cho nàng tìm Phi Trần là hắn, hiện tại bảo nàng đi tìm Phi Trần lại là hắn. An Cửu tin, nếu nàng đi thật, bảo đảm đêm nay không phải Phi Trần chết oan chết uổng, thì là nàng chết oan chết uổng. Tóm lại hai người bọn họ, phải có một người mất mạng. Nàng không nghĩ tới, phản diện này hắc hóa muốn chết. Nếu sớm biết hắn hắc hóa khủng bố như vậy, nàng sẽ không vạch trần gương mặt thật của hắn, tiếp tục diễn thật tốt với hắn, đáng tiếc. Hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi. Kêu ha ha, ta sẽ không quấy rầy đại sư, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. An Cửu cười khan, vùi đầu dùng sức lùa cơm, nhưng chưa được bao lâu, liền nghe tiếng bước chân tới gần, nàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy một hòa thượng tuấn mỹ mặc áo cà sa trắng hướng bên này đi tới. Tốt lắm, Tự Phi Trần tìm tới cửa. An Cửu xịt keo cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn Bùi Tịch. Bùi Tịch lại là bộ dáng bình tĩnh bất động, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt, chỉ là nụ cười đó không thấy một tia độ ấm, rất giống được chát xi măng, tràn ngập giả dối. Giờ khắc này, chỉ có một gói biểu cảm có thể hình dung tâm tình của An Cửu, ngươi đừng lại đây. JPG, Phi Trần không nghe thấy tiếng lòng nàng, vẫn đi tới. An thí chủ, còn có Bùi thần y, cơm canh trong chùa có hợp khẩu vị không? Giọng nam thanh lãnh vang lên ở đỉnh đầu, An Cửu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo của hòa thượng áo bào trắng, trong mắt kia lộ ra sự quan tâm thuần túy. An Cửu nhìn nam nhân ngồi đối diện, nhỏ giọng nói. Vẫn ổn, chỉ là không có thịt, chùa vô âm cái gì cũng tốt, người bên trong hiền lành, phong cảnh đẹp, điều không tốt duy nhất chính là quá chay, một ngày ba bữa đều ăn cỏ, An Cửu cảm giác mình sắp thành một con cừu rồi. Phi Trần nghe vậy, không khỏi khó xử mà nhăn mày, chắp tay trước ngực nói một tiếng. A-di-đà Phật, người xuất gia từ bi, trong chùa cũng không có đồ mặn, An thí chủ hãy nhẫn nại chút thời gian. An Cửu hiểu chuyện lắc đầu. Không, không sao, dù sao chúng ta sắp xuống núi rồi. Nàng nói một câu, liền khẽ nhìn Bùi Tịch một cái. Sắc mặt công tử Bạch Y trước sau không thay đổi, cũng không nhìn ra tâm tình thế nào. An Cửu chỉ có thể câu được câu không nói chuyện với Phi Trần, nửa điểm không dám quá thân thiện. Cũng may Phi Trần không ở lại lâu, chỉ đơn giản nói hai câu liền rời đi. Không biết có phải vì chuyện của sư phụ chân nhất đại sư, giữa mày Phi Trần quanh quẩn một tầng khói mù, như thể có một đám mây đen lơ lửng trên bầu trời xanh vô tận. An Cửu vẫn không nhịn được, gọi hắn lại trước khi hắn rời đi. Phi Trần đại sư, ngài, nén bi thương. Hòa thượng áo bào trắng nghe vậy, hơi giật mình, giữa mày nhíu lại thoáng nới lòng. Hắn hơi gật đầu với nàng, đa tạ An thí chủ, kinh Phật ngày ấy cô cho ta cực kỳ sâu sắc, sau khi ta đọc xong, sẽ đến luận đạo với An thí chủ. Nhìn bóng dáng Phi Trần chậm rãi biến mất, An Cửu bỗng nhiên có chút may mắn. Đời này, tiểu hòa thượng hẳn là sẽ không giống như trong nguyên tác, chết trong vô vọng đi. Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì? Giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang bên tai, phía sau lưng An Cửu căng thẳng, bỗng nhiên quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phản ứng trong tiềm thức này lại khơi dậy sự cảnh giác của Bùi Tịch, mắt đen hẹp dài của hắn híp lại, cười nhạt nói. An tiểu thư sao lại khẩn trương như thế? Chẳng lẽ là, đang sợ ta, không xong rồi, bị hắn phát hiện. Tối hôm qua biểu hiện của hắn quá ngoài dự đoán, khiến An Cửu nhất thời không kịp điều chỉnh, nhập hai người làm một. Phi Y là Phi Y, Bùi Tịch là Bùi Tịch, cho dù nàng biết bọn họ là một, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Đáy lòng nhanh chóng chuẩn bị tinh thần, An Cửu vội vàng lắc đầu như trống bỏi, ấp úng nói. Ta mới không sợ huynh, tên què như huynh, ai sẽ sợ chứ? Khi giọng nói phát ra, ngữ khí của thiếu nữ đã trở nên tự tin hơn. Phải không? Đáy mắt Bùi Tịch vẫn lưu lại một tia tìm tòi nghiên cứu. Nhưng thiếu nữ lại không kiên nhẫn đẩy chén ra, kiêu căng sai hắn. Cơm ở đây thật khó ăn, ta không ăn nữa. Bùi Tịch, ta muốn ăn thịt. Nhìn thiếu nữ vênh mặt hất hàm sai khiến, công tử Bạch Y chậm rãi thu hồi tầm mắt, vừa rồi đại khái là ảo giác của hắn. Bùi Tịch nhàn nhạt nói, Phật tử Phi Trần đã nói, trên núi không có thịt. Đại tiểu thư không nghe lời, la lối khóc lóc, ta mặc kệ, ta phải ăn thịt, trong núi không phải có chim có cá sao, các người đi bắt cho ta ăn. Trong lòng ập đến sự bất đắc dĩ quen thuộc, cũng không biết vì sao, Bùi Tịch lại có cảm giác an tâm quỷ gì. Mấy ngày nay An Cửu bỏ mặc hắn, hành động sâu tính như vậy, đã lâu chưa diễn ra. Nàng sâu tính với hắn, còn hơn là trực tiếp xem nhẹ hắn. Thậm chí bởi vì vừa rồi nàng nói chuyện với Phi Trần mà sinh ra buồn bực, hình ảnh thiếu nữ díu ra díu dít, từng chút biến mất không còn. Bùi Tịch, ta còn muốn ăn cá kho, muốn ăn gà ăn mày. Trong bụng gà ăn mày nhất định phải nổi nấm. Bùi Tịch, huynh có nghe không thế? Gà ăn mày còn có tên gọi khác là gà nướng đất sét, ẩm thực nổi tiếng vùng Giang Tô. Cái tên, Gà ăn mày, xuất phát từ câu chuyện truyền miệng thời xưa. Chuyện là có một gã ăn mày ăn trộm con gà, khi ông ta đang nhóm lửa thì phát hiện nhà vua và binh lính đi ngang qua. Thấy vậy ông ta bèn bọc gà trong lá sen, phủ thêm lớp bùn bên ngoài rồi ném vào đống lửa. Nhờ vậy mà vô tình món ăn lại trở nên ngon miệng cùng với các chế biến độc đáo. Gà được gói bằng đất và lá sen rồi chế biến, đã có lịch sử hơn 500 năm. Thịt gà ngon, sáng và thơm. Ăn cơm xong, ba người đi bộ trở về. Bùi Tịch nói, cho dù bắt được cá và gà, cũng không có chỗ nấu. Huynh nghĩ cách đi chứ, Hạ đại ca giao ta cho huynh, huynh chiếu cố ta như vậy sao? Dù sao ta cũng mặc kệ, ta phải ăn mấy món đó, mấy ngày ở đây ta đã đói đến gầy rồi. Huynh nhìn mặt ta đi, có phải nhỏ đi rồi không? Thiếu nữ nói, nghiêng đầu nhỏ tiến đến trước mặt hắn. Bùi Tịch nhìn kỹ, lắc đầu. Không nhìn ra, An Cửu, mắt huynh bị gì thế? Một lát sau nàng lại hứng thú đề xuất chủ ý khác. Đến lúc đó huynh đi tìm bọn họ mượn phòng bếp, như vậy không được sao? Không chỉ Bùi Tịch, A Thất cũng không nhịn được, nói. An tiểu thư, nếu làm thế, ngày mai chúng ta sẽ bị đuổi khỏi chùa Vô Âm. An Cửu chớp chớp mắt, vì sao, đây là nơi cửa Phật, kỵ sát sinh. Ung Dung nói xong lời này, thấy thiếu nữ ngây ngốc nhìn hắn. Công tử Bạch Y rốt cuộc vẫn buồn cười mà cong cong đuôi mắt. Tối hôm đó, An Cửu cuối cùng cũng được ăn thịt. Không phải bọn họ tự làm, mà là Bùi Tịch bảo A Thất xuống núi đi chợ mua về. Mấy người trốn trong phòng miệng ăn bóng nhẫy, ăn xong còn tìm chỗ chôn xương gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ bị hòa thượng trong chùa phát hiện, trong đêm đuổi bọn họ xuống núi. Sau mấy ngày, An Cửu cũng không đi tìm Phi Trần. Thành thành thật thật ngốc cùng Bùi Tịch. Đại khái biểu hiện của nàng cũng không tệ lắm. Phi Y cũng không đến tìm nàng nữa. Đêm thứ bảy sau khi đến chùa Vô Âm, trong lúc An Cửu đang ngủ, đột nhiên bị tiếng chuông làm bừng tỉnh. Tiếng chuông kia cực kỳ vang dội, trong đêm khuya tĩnh lặng, truyền đến nơi rất xa, núi rừng vốn yên tĩnh, truyền đến một loạt tiếng chim vỗ cánh. An Cửu vẫn còn buồn ngủ mà bò dậy, vừa mở cửa liền thấy Bùi Tịch cũng đang ngồi ở cửa, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến. Nhận thấy ánh mắt nàng, hắn chuyển mắt nhìn về phía nàng, mắt đen hẹp dài sâu thẳm yên lặng, trong bóng đêm thâm trầm đen tối không rõ. Trần Nhất Đại Sư, từ trần rồi, một câu nói bình đạm không chứa cảm tình, nhẹ nhàng lọt vào tai. An Cửu đột nhiên giật mình, tức khắc tỉnh táo lại. Cách chương.